Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 513, Triệu Chấn làm đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daniel dựa theo Tiêu Vân Hải chỉ thị, vẫn như cũ nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Giống như chưa từng có phát sinh kia chuyện dường như, kiếm hiệp chuyện cũng như cũ làm từng bước bắt đầu rồi chế tác. Lý Dung ở chỗ này ngây người 2 ngày, nhìn đến xác thật không có việc gì, liền yên tâm, bay trở về Yến Kinh. Tiêu Vân Hải cùng Vu Nguyệt Tiên phi cơ vững vàng mà dừng ở Hàng Châu sân bay quốc tế Tiêu Sơn. Đi ra sân bay, hai người liếc mắt một cái liền thấy được tiến đến tiếp bọn họ Triệu Chấn. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói, học đệ, vất vả. Triệu Chấn cười nói, học trưởng, so với lang gia bảng tới, lần này là thật sự không vất vả. Tiêu Vân Hải cười ha ha, quay đầu đối với Nguyệt Tiên đạo, sư tỷ, đây là chúng ta phi thành vật nhiễu đoàn phim phó đạo diễn Triệu Chấn. Cũng là chúng ta học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh. Triệu Chấn, vị này liền không cần ta giới thiệu đi. Triệu Chấn vươn tay, nói, toàn hoa hạ không quen biết Vu sư tỷ hẳn là không nhiều lắm đi. Vu sư tỷ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Vu Nguyệt Tiên cùng hắn nắm tay, cười nói, ta đã sớm biết ngươi. Vân Hải căn bản là không cần giới thiệu. Lang gia bảng hỏa biến toàn châu Á, chỉ cần là trong vòng người. Nó phó đạo diễn Triệu Chấn cùng Vương Vĩ, lại có ai không quen biết đâu. Vân Hải ở cả nước tiên truyền thời điểm, mỗi đến vừa đứng tất cho các ngươi hai cái đánh quảng cáo. Nói lang gia bảng thành công không rời đi các ngươi toàn lực hiệp trợ. Các ngươi danh khí cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Ta tưởng, không cần phải bao lâu thời gian, sẽ có người tìm các ngươi đạo diễn. Triệu Chấn nói, chúng ta công tác nào có Tiêu học trưởng nói như vậy quan trọng. Học trưởng là ở cố tình giúp chúng ta khai hỏa danh khí, hảo trợ giúp chúng ta mau chóng trở thành một người đạo diễn. Vu Nguyệt Tiên cười nói, ngươi có thể minh bạch ngươi học trưởng dụng tâm lương khổ liền hảo. Chúng ta trường học mấy năm nay tốt nghiệp ra tới đạo diễn hệ học sinh, còn không có thể hỗn ra tới. Ngươi cùng Vương Vĩ khởi điểm so với những người khác đã cao đến quá nhiều. Cố lên đi, chỉ cần nỗ lực đi xuống, các ngươi nhất định có thể trở thành hoa hạ ưu tú thanh niên đạo diễn. Triệu Chấn gật gật đầu, trịnh trọng nói, chúng ta nhất định sẽ không cho các ngươi làm trường học thất vọng. Tiêu học trưởng, Vu học tỷ, chúng ta mau lên xe đi. Cát Vô Ưu lão sư đang ở trên xe chờ đâu. Tiêu Vân Hải nói, ai du uy, tiểu tử ngươi như thế nào không nói sớm. Cát lão sư như thế nào tới sớm như vậy. Triệu Chấn vừa đi, một bên nói, Cát lão sư ở 2 ngày trước liền tới đây. Vẫn luôn cùng chúng ta vội vàng đoàn phim sự tình. Tiêu Vân Hải cười nói, xem ra Cát lão sư rất coi trọng này bộ diễn nha. Vu Nguyệt Tiên nói, đơn lấy kịch bản mà nói, phi thành vật nhiễu tuyệt đối là trong vòng ưu tú nhất kịch bản chi nhất. Cát lão sư khẩu không công phu, ở trong vòng riêng một ngọn cờ, cùng bên trong Tần Phấn quả thực là không mưu mà hợp. Hắn coi trọng như vậy cũng thực bình thường. Tiêu Vân Hải hỏi, kia Vu tỷ ngươi đâu? Vu Nguyệt Tiên nói, ta đương nhiên không thành vấn đề. Nhậm ngươi chọn lựa ra bên trong bất luận cái gì một tuồng kịch, ta đều có thể lập tức cho ngươi diễn xuất tới. Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói, chuyên nghiệp, đi vào bãi đỗ xe. Tiêu Vân Hải cùng Vu Nguyệt Tiên lên xe, thấy được bên trong Cát Vô Ưu, nhìn hắn kia bóng loáng đầu trọc, Vu Nguyệt Tiên bật cười, nói, Cát lão sư, bình thường ta thật đúng là không thấy ra tới. Ngươi cạo rớt tóc thế nhưng so với phía trước càng xoái. Cát Vô Ưu sờ sờ chính mình đầu trọc, mắt nhỏ mị thành một cái phùng, ha ha cười nói, ta cũng là như vậy giác. Vu Nguyệt Tiên nói, nghe Triệu Chấn nói, ngươi trước 2 ngày liền đến, này cũng quá nghiêm túc đi. Cát Vô Ưu cười nói, ta là ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, liền nghĩ ra được đi bộ đi bộ. Vừa vặn chúng ta quay chụp mà ở chỗ này, ta liền trước tiên lại đây thưởng thức một chút Hàng Châu cảnh đẹp. Tiêu đạo, 2 ngày này dừng chân phí, đoàn phim có cho hay không chi trả nha. Ta trên người nhưng không mang tiền ha. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Liền điểm này nhi tiền. Đoàn phim còn đào khởi. Cát lão sư, Vu tỷ, ta tưởng cùng các ngươi thương lượng điểm chuyện này. Vu Nguyệt Tiên trợn trắng mắt. Nói, có chuyện liền nói. Làm khách khí như vậy làm gì? Tiêu Vân Hải nói. Chúng ta hậu thiên khởi động máy thời điểm. Sở hữu diễn viên đều sẽ cùng nhau lại đây. Các nàng xuất diễn không nhiều lắm. Làm tốt, thêm ở bên nhau không sai biệt lắm 2 ngày là có thể thu phục. Cho nên ta nghĩ trước đem các nàng xuất diễn tập trung chụp xong. Lại chụp các ngươi diễn. Nói như vậy, cũng liền không cần làm cho bọn họ bay tới bay lui. Cát Vô Ưu nói, ta nơi này không thành vấn đề. Sớm chụp vãn chụp đều một cái dạng. Vu Nguyệt Tiên cười nói, ta là nữ chính, xuất diễn nhiều như vậy. Khẳng định là muốn cùng đoàn phim từ đầu chụp đến đuôi. Ta có thể có cái gì vấn đề? Tiêu Vân Hải cao hứng nói. Kia thật tốt quá, chờ tới rồi khách sạn. Ta gọi điện thoại cùng bọn họ thương lượng một chút. Nếu đều đồng ý, Triệu Trấn, ngươi liền yêu cầu đi một lần nữa an bài. Triệu Trấn cười nói. Tiêu học trưởng, ngài cứ yên tâm đi bảo đảm thu phục. Cát Vô Ưu tán thưởng nhìn Triệu Trấn liếc mắt một cái. Nói, Vân Hải, dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn nha. Triệu Trấn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng năng lực tuyệt đối không nói. Nhân ra đi theo ngươi chụp chung cư tình yêu lang ra bảng 2 bộ hỏa rối tinh rối mù phim truyền hình. Hiện tại lại muốn giúp ngươi chụp này bộ phi thành vật nhiễu. Tiểu tử ngươi có phải hay không cũng nên tìm một cơ hội làm hắn thử làm một hồi đạo diễn. Tiêu Vân Hải cười nói. Triệu Trấn, ngươi đây là cấp Cát lão sư rót cái gì mê hồn dược. Thế nhưng có thể làm hắn mở miệng giúp ngươi muốn diễn chụp. Cát Vô Ưu nói. Ta nhưng không có bị hắn viên đạn bọc đường đánh trúng. Ta chỉ là nhìn hắn ở xử lý đoàn phim sự vụ thời điểm. Trầm ổn có độ, gọn gàng ngăn nắp. Nếu làm đạo diễn nói, hẳn là sẽ thực không tồi. Triệu Trấn nghe được Cát Vô Ưu nói, vội vàng khiêm tốn nói. Cát lão sư, ngài quá khen, ta chỉ là đi theo Tiêu học trưởng ở đoàn phim ngốc thời gian dài. Từ trên người hắn học không ít đồ vật, đây là ở trường học vĩnh viễn học không đến. Trước kia, ta vẫn luôn vì chính mình một chút nho nhỏ thành tích đắc chí. Từ vào chân chính đại đoàn phim sau, ta mới phát hiện chính mình vẫn là kém xa. Vu Nguyệt Tiên nói, có thể nhận thức đến chính mình không đủ. Vừa lúc thuyết minh ngươi có nhảy vọt tiến bộ. Tiêu Vân Hải trịnh trọng nói. Cát lão sư, Vu tỷ, trên thực tế hắn cùng Vương Vĩ 2 người bản thân liền phi thường xuất sắc. Duy nhất không đủ chính là khuyết thiếu kinh nghiệm. Cả ngày ngốc tại tháp ngà voi. Không tiến vào đoàn phim học tập. Không tự thể nghiệm thực tiễn. Như thế nào có thể siếc chụp hảo? Hiện giờ, chúng ta Hoa Hạ tuổi trẻ đạo diễn đã xuất hiện nghiêm trọng phay đứt gãy. 35 tuổi dưới thành danh đạo diễn, cơ hồ không có một cái. Hắn cùng Vương Vĩ là học viện điện ảnh Yến Kinh nhất xuất sắc 2 người. Gia đình tình huống tuy rằng cũng coi như không tồi, nhưng cũng không thể trở thành bọn họ hành tẩu giới giải trí chỗ dựa. Nếu là làm từng bước ở bên trong hỗn, còn không biết muốn nhiều ít năm mới có thể hỗn ra tới đâu. Ta sở dĩ làm cho bọn họ 2 cái làm ta phó đạo diễn. Trừ bỏ lười đến tìm người ở ngoài. Quan trọng nhất chính là vì làm cho bọn họ tăng trưởng kinh nghiệm. Đem cái này duy nhất đoàn bản bổ tề. Hiện giờ Vương Vĩ đã đi đạo diễn hắn phim mới. Triệu Trấn cũng là thời điểm nên một mình đảm đương một phía. Triệu Trấn vừa nghe. Trên mặt ức chế không được kinh hỉ. Nói, Tiêu học trưởng, ngài thật sự nguyện ý mời ta đi đóng phim. Nhìn đến có công ty điện ảnh thỉnh Vương Vĩ đi chụp phim truyền hình. Triệu Trấn mặt ngoài tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng trên thực tế trong lòng là phi thường mất mát. Ngày đó buổi tối, Cát Vô Ưu nhàn rỗi nhàm chán. Tìm hắn đến một cái tiểu tử quán uống lên một đốn rượu. Triệu Trấn là 2 ly vựng chủ. Rượu vừa uống nhiều, hắn liền biến thành làm nhảm, đem chính mình trong lòng buồn khổ phần phật một chút, như triệt đề, ở Cát Vô Ưu trước mặt, tất cả đều nói ra. Ngày hôm sau, Ngay cả chính hắn như thế nào trở về cũng không biết. Cát Vô Ưu sở dĩ cùng Tiêu Vân Hải nói chuyện này nhi. Chính là bởi vì nhìn người thanh niên này xác thật là không tồi. Làm việc nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cường. Năng lực so với một ít nhị tuyến đạo diễn đều phải tốt một chút. Bởi vậy, lúc này mới thông qua miệng mình đem Triệu Trấn tâm sự nói ra. Triệu Trấn ở nghe được Cát Vô Ưu nói sau, trong lòng cũng là một trận kích động. Tiêu Vân Hải là người nào? Hắn là hãn hải điện ảnh đầu tư công ty cô ra. Bản thân lại là bằng vào chính mình tài hoa đạt được thượng chục tỷ giá trị con người đại phú ông. Nếu hắn thật sự nguyện ý dìu dắt chính mình trở thành đạo diễn, cũng bất quá chính là một câu sự tình mà thôi. Ngay cả đầu tư đều không cần chính mình đi cầu ra ra cáo nãi nãi tìm. Gần Tiêu Vân Hải liền có thể bảo đảm chính mình quay chụp tài chính sung túc. Hơn nữa cũng không cần giống mặt khác đạo diễn như vậy. Đã chịu nhà làm phim làm khó dễ. Trước đó vài ngày, Vương Vĩ liền thường xuyên cho hắn gọi điện thoại. Oán giận nhà làm phim liền mấy chục đồng tiền đồ vật đều phải tỉnh. Không có biện pháp, tân đạo diễn không chiếm được nhà làm phim tín nhiệm. Khẳng định sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ nói. Chờ chụp xong Phi Thành Vật Nhiễu, ta đem Chung Cư Tình Yêu đệ nhị bộ kịch bản giao cho ngươi. Từ ngươi tới đạo diễn, đến nỗi bên trong nhân vật, tốt nhất là dùng nguyên lai diễn viên. Tằng Tiểu Hiền, ta khẳng định là sẽ không diễn. Ngươi có thể mặt khác tìm người. Này bộ diễn tương đối tới nói, cũng không khó khăn, xem như cho ngươi luyện luyện tập. Nếu lấy được hảo thành tích, ta sẽ làm ta nhạc phụ đem ngươi đánh dấu hãn hải. Thế nào? Triệu Trấn cao hứng nói. Ta đương nhiên nguyện ý, cảm ơn Tiêu học trưởng. Cảm ơn Cát lão sư. Cảm ơn Vu tỷ. Cát Vô Ưu ha hả cười nói. Tiểu tử ngươi khởi điểm thật không phải giống nhau cao nha. Chung Cư Tình Yêu hiện tại download lượng số lấy ngàn vạn. Bồi dưỡng ra tới fan vô số kể. Chỉ cần chụp không phải phế vật, rating khẳng định sẽ không có vấn đề. Vu Nguyệt Tiên nói. Cố lên đi, tương lai đại đạo diễn. Mấy người nói nói cười cười gian. Đi tới đoàn phim khách sạn. Cách chương.